Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng tắp giáo phục quần sắn đến đôi chân thon dài. Áo là trắng tinh sơ mi thêm màu lục đậm áo khoác. Phi thường phụ trợ tuổi này thiếu niên, trên người đặc có thanh xuân rào rạt khí chất. Tiểu đáng thương vóc dáng lớn lên cao cùng tay chân dài. Mặc như vậy quần áo đặc biệt hiện rõ dáng người cùng khí chất. Thư Tinh Dục lần đầu tiên mặc loại này quần áo, thân thể cứng ngắc đứng cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Hắn tầm mắt nhìn trên xuống dưới, tìm kiếm Kiều Ngữ vị trí. Kiều Ngữ kéo màn hình lớn thay thiếu niên phất đi trên quần áo nếp uốn. Nàng sờ sờ hắn đầu, rất đẹp, là thật sự phi thường đẹp. Đẹp đến nàng loại này đối với bề ngoài không mẫn cảm người đều trước mắt sáng ngời nông nỗi. Thư Tinh Dục có thể cảm nhận được Kiều Ngữ ca ngợi. Hắn không nghĩ cười bởi vì cảm thấy sẽ có vẻ chính mình thực tự luyến. Nhưng khóe môi độ cung rồi lại như thế nào cũng khắc chế không được. Lỗ tai thiếu niên lại lần nữa lặng lẽ đỏ. Thay cùng trường học đồng học giống nhau giáo phục. Thư Tinh Dục rốt cuộc lại không cảm giác được như có như không dừng ở trên người hắn tầm mắt. Hắn lần đầu tiên nâng đầu từ hành lang một đường đi đến phòng học. Tuy hắn một đường đi tới như cũ không thích ứng, nhưng là có tỷ tỷ vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Kiều Ngữ lại bồi Thư Tinh Dục suốt một cái ban ngày. Trò chơi thế giới lại lần nữa đến trời tối khi thế giới hiện thực thời gian cũng đã tới rồi buổi tối. Nghĩ đến nàng bởi vì vãn ngủ đánh hai cái ngáp đều đưa tới Trần Dì cùng Chu Thúc Thúc vẻ mặt khẩn trương bộ dáng. Nàng không dám quá muộn ngủ. Hơn nữa ngày mai ban ngày còn muốn kiểm tra sức khỏe. Phòng chừng sẽ có chút vội. Kiều Ngữ nghĩ nghĩ, để lại thiếu niên đang ở làm bài tập tay. Nàng viết nói, đêm nay không thể bồi ngươi. Hơn nữa kế tiếp, ta sẽ có 2-3 ngày không ở. Thư Tinh Dục tay run rẩy. 2-3 ngày không ở, là đi chỗ nào? Ngươi, Thư Tinh Dục nhẹ nhàng hít vào một hơi. Làm bộ ra ngày thường bình thường miệng lưỡi nói. Muốn đi đâu nhi? Chỉ là hạ tuyến ngủ một giấc mà thôi. Nhưng nếu phải đối thiếu niên giải thích rõ ràng, sẽ có chút phiền toái. Kiều Ngữ viết nói. Có việc gấp. Gấp chuyện gì? Thư Tinh Dục rất muốn tiếp tục truy vấn. Có thể di động động môi sau. Cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Nàng nếu là có tâm giải thích, vừa mới liền sẽ cẩn thận trả lời nàng. Một câu có việc nhi ở vội, chính là không nghĩ nói cho hắn. Nàng nếu đều không nghĩ nói cho hắn, hắn nên tức thời câm miệng, lại đi truy vấn, chỉ biết chọc nàng phiền chán. Hơn nữa liền tính biết nàng muốn đi làm cái gì, hắn cũng vô pháp giữ lại nàng. Hắn bất quá là hy vọng nàng che chở một con kẻ đáng thương thôi. Không có bất luận cái gì tư cách can thiệp nàng phải làm sự. Thư Tinh Dục nắm chặt đặt bút viết đầu ngón tay trắng bệch. Hắn nói giọng khàn khàn. Hảo, Kiều Ngữ không có nhận thấy được hắn có dị thường. Nàng buông ra hắn tay. Thói quen tính click mở thuộc tính giao diện nhìn mắt liền tính toán hạ tuyến. Nhưng một chuỗi chỉ số lại làm nàng nguyên bản ấn hướng rời khỏi trò chơi cái nút tay đột nhiên dừng lại. Tiểu đáng thương tâm tình giá trị. Như thế nào chỉ có 52. Rõ ràng hôm nay một ngày đều là ổn định ở 80-90 khu gian nha. Kiều Ngữ tinh tế hồi tưởng ngày này phát sinh sự tình. Hắn là khi nào hàng thuộc tính giá trị, vì cái gì không cao hứng, còn không có đãi Kiều Ngữ nghĩ kỹ. Tâm tình giá trị liền ở nàng mí mắt phía dưới lại rớt một vị số. Lại sau đó, liên tiếp một chuỗi, một, thổi qua, a. Nguyên lai là nàng vừa mới nói làm hắn không vui nha. Lẽ nào luyến tiếc nàng đi sao? Mặc danh, Kiều Ngữ trong lòng một trận dòng nước ấm xẹt qua. Bị người khác yêu cầu, cũng là một kiện thực đáng giá vui vẻ sự tình nha. Kiều Ngữ đóng cửa giao diện, sờ sờ thiếu niên đầu. Nguyên bản còn sắc mặt nặng nề cúi đầu xem sách giáo khoa thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên. Tỷ tỷ. Thư Tinh Dục con ngươi sáng lên. Hắn nói, ngươi còn chưa đi sao? Kiều Ngữ một lần nữa nắm lấy hắn tay. Nàng viết nói, ngươi có phải hay không luyến tiếc ta? Thư Tinh dục rũ mắt nhìn kia hành tự, nhấp môi, không nói gì. Kiều Ngữ cũng cảm thấy chính mình hỏi đến quá mức trắng ra. Tiểu đáng thương tính cách tương đối nội hướng thanh lãnh. Lại này vấn đề, hẳn là sẽ không biết xấu hổ trả lời. Liền ở Kiều Ngữ tính toán lo chính mình tiếp theo viết khi. Lại nghe thấy từng tiếng thấp thấp. Ân, càng làm cho Kiều Ngữ kinh ngạc chính là, thiếu niên ngay sau đó, lại bổ sung một câu. Ân, luyến tiếc ngươi, nói xong câu đó sau. Thư Tinh dục liền gắt gao cúi đầu. Hắn lông mi run lên run, lộ ra hắn trong lòng khẩn trương cùng bất an. Hắn ngượng ngùng nói, nhưng hắn lại luyến tiếc buông tha cái này thật vất vả có thể danh chính ngôn thuận giữ lại nàng cơ hội. Cứ việc, hắn biết nàng sẽ bởi vì hắn một câu giữ lại lưu lại khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Phụt, nhìn màn hình thiếu niên một bộ thẹn thùng quẫn bách bộ dáng. Kiều Ngữ nhịn không được cười. Nàng viết nói, an tâm, chỉ cần sự tình một vội xong, ta liền sẽ lập tức trở về. Tuy rằng, Kiều Ngữ như cũ phải đi, nhưng có câu này an ủi, thiếu niên con ngươi lại lần nữa sáng lên. Hắn gật đầu, đáp, hảo, phải chờ ta nha. Kiều Ngữ tiếp theo viết nói, Thư Tinh dục tiếp tục đáp ứng nói, hảo, ít nhất, mặc kệ nàng đi làm cái gì, cuối cùng còn sẽ trở về. Tiểu đáng thương tâm tình giá trị lại lần nữa trở lại 80. Kiều Ngữ rốt cuộc yên lòng. Nàng lại lần nữa cùng thiếu niên từ biệt sau. An tâm rời khỏi trò chơi. Rời khỏi trò chơi sau. Kiều Ngữ ăn qua cơm chiều. Lại sửa sang lại một chút bút ký. Liền rửa mặt ngủ. Kiều Ngữ bên này mới tiến vào đêm khuya. Thư Tinh dục bên kia thiên liền lại sáng lên. Thư Tinh dục ăn mặc hắn tân giáo phục. Đi đến trường học đi học, nhưng mới đi đến cổng trường, hắn liền cảm giác được những cái đó làm người không khỏe ánh mắt lại về rồi. Bên tai, còn có ong ong vang cái không ngừng nghị luận thanh. Thư Tinh dục nhìn người bên cạnh, dường như mỗi người đều làm như đang nhìn hắn, lại dường như căn bản không ai xem tới được hắn. Thư Tinh dục bất kham gánh nặng, một lần nữa thật sâu rũ xuống đầu. Hắn ngày hôm qua có thể một lần nữa khắc phục chướng ngại ngẩng đầu lên đi đường nguyên nhân. Cũng không phải trên người kia kiện rốt cuộc trở nên cùng đại gia giống nhau giáo phục. Mà là bởi vì nàng làm bạn. Nguyên lai, hắn có như vậy không rời nàng. Ngày này khóa, Thư Tinh dục thượng đến mơ màng hồ đồ. Thật vất vả chờ đến tiết tự học buổi tối hạ. Thư Tinh dục vội vã chạy về ra. Hắn hiện tại bức thiết yêu cầu ở một cái làm hắn cảm thấy an toàn thoải mái hoàn cảnh xuyễn khẩu khí. Nhưng mới đến hành lang, hắn liền xa xa thấy được vốn nên không ai trong nhà sáng lên đèn. Hơn nữa, bên trong còn ẩn ẩn truyền ra vài đạo nam nhân nói chuyện thanh cùng tiếng cười. Thư Tinh dục sắc mặt phát lạnh. Cái này nhà ở, trừ bỏ hắn, có chìa khóa cũng chỉ có người kia. Biến mất một đoạn thời gian Thư Dũng. Thư Tinh dục bước nhanh đi qua đi. Thật mạnh tướng môn một phen đẩy ra. Ha ha ha, bất quá là cái tiểu xúc sinh thôi. Lão thư ngươi cũng, phòng trong người ta nói lời nói thanh âm bởi vì Thư Tinh dục đã đến. Đột nhiên ngừng, Thư Tinh dục lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Hơn nữa Thư Dũng, trên sofa tổng cộng ngồi 3 nam nhân. Hắn trước một ngày ban đêm mới vừa kéo quá sàn nhà bãi đầy vỏ chai rượu. Trên bàn trà tắc bị một ít lung tung rối loạn ăn vặt bãi mãn. Dầu mỡ tích đến trên bàn trên mặt đất nơi nơi đều là. Còn có tùy ý có thể thấy được tàn thuốc cùng bị đạn nơi nơi đều đúng vậy khói bụi. Trong không khí hỗn tạp đủ loại khí vị càng là lệnh người buồn nôn. Thư Dũng đã mang theo người chờ Thư Tinh dục hồi lâu. Cái này chết nhãi con. Lần trước cư nhiên dám hù dọa hắn. Hắn thế nào cũng phải giáo huấn trở về không thể. Thấy Thư Tinh dục tiến vào, hắn lập tức thẳng thắn sống lưng đứng lên. Hắn nhìn Thư Tinh dục, mắng, chết nhãi con, ngươi dùng cái loại này ánh mắt xem ai đâu. Như thế nào, còn tưởng véo lão tử cổ. Tới nha, ngươi xem lão tử hôm nay là như thế nào thu thập ngươi. Hắn bên người hai cái bằng hữu cũng đứng lên. Hai cái đầu cao lớn nam nhân hướng Thư Dũng phía sau vừa đứng. Uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết. Thư Tinh dục nhìn hắn. con ngươi mang lên vài phần trào ý, bất quá là bị hắn hù dọa một chút. Liền mấy ngày không dám trở về, lại trở về còn mang theo giúp đỡ. Thư Dũng cũng liền điểm này lá gan. A Thư Tinh Dục cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi vào phòng, một tay đem cửa phòng đóng lại khóa lại. Thư Dũng bị Thư Tinh Dục kia thanh cười lạnh tức giận đến không nhẹ. Hắn vội vàng đuổi theo, một bên đá môn một bên mắng. Chết nhãi con, ngươi về ai bãi mặt đâu? Ngươi lăn ra đây cho ta, xem ta hôm nay như thế nào giáo huấn ngươi. Nhưng Thư Tinh Dục nơi nào sẽ để ý đến hắn. Hắn từ cặp sách chung lấy ra tác nghiệp đến án thư bắt đầu học tập. Ngoài cửa, Thư Dũng còn đang mắng. Hắn bằng hữu cũng hắt đệm nói. Lão Thư, đó chính là ngươi cháu ngoại trai à, ngươi nói như thế nào hắn trưởng bối. Hắn đối với ngươi liền này thái độ, thật đúng là xúc sinh. Một người khác cũng nói tiếp nói. Thật đúng là cái có nương sinh, không nuôi dưỡng. Mấy người lại mắng vài câu, mới rốt cuộc kết thúc. Được rồi, đừng vì cái này tiểu xúc sinh sinh khí. Chúng ta tiếp tục uống rượu đánh bài đi. Ngay sau đó, lớn hơn nữa thanh ầm ĩ tiếng vang lên. Phòng trong, Thư Tinh Dục như cũ ở làm bài tập. Hắn nhìn không hề có bị ảnh hưởng, tự đoan chính, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện hắn viết chữ khi ngòi bút cơ hồ sắp xuyên phá trang giấy. Muốn nhịn, Thư Dũng cố ý mang đến người, hắn còn đưa tới cửa đi. Này quá ngốc, Thư Tinh Dục gắt gao nắm bút, tiếp theo viết đề. Thư Dũng không đáng làm hắn lãng phí thời gian, nhưng ngoài cửa thật sự ầm ĩ, Thư Tinh Dục đã chịu quấy nhiễu. Tự hỏi lên thập phần vất vả, hảo không dung đem tác nghiệp viết xong, đã là tinh bì lực tẫn. Thư Tinh Dục cường chống cầm lấy tư liệu gáy sách, nhưng không bối vài tờ, liền lại tâm phiền ý loạn buông. Có đôi khi, nhẫn nại là so đau đớn còn lệnh người khó qua sự tình. Ầm ĩ, nhục mạ vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai. Thư Tinh Dục cảm giác, thật vất vả có thể làm hắn tùng khẩu khí sinh hoạt. Lại lần nữa lâm vào hắc ám. Hắn quang không thấy, Thư Tinh Dục bị áp lực đến cơ hồ hít thở không thông. Tinh thần hoảng hốt gian, hắn thậm chí suy nghĩ, nàng có thể hay không trước nay cũng chưa xuất hiện quá. Mấy ngày nay nhẹ nhàng, toàn bộ đều chỉ là hắn phán đoán. Rốt cuộc, hắn như vậy sinh hoạt, sao lại có thể sẽ có thể nhìn đến quang đâu. Ý nghĩ như vậy làm Thư Tinh Dục sợ hãi. Hắn run rẩy xuống tay, cẩn thận từ cặp sách thâm tầng lấy ra một cái notebook. Đây là hắn mấy ngày này cùng nàng dùng để câu thông vở. Đem vở mở ra, nàng chữ viết còn ở. Thư Tinh Dục nhẹ nhàng thở ra. Hắn một tờ phiên nàng bút ký. Bọn họ chi gian câu thông cũng không tính nhiều. Cứ việc hắn đem một ít nàng viết ở nơi khác lời nói còn có dạy hắn làm bài bút ký cũng tỉ mỉ cắt xuống tới dán ở cái này vở thượng. Vở cũng như cũ không vài lần nội dung. Thư Tinh Dục thực mau liền đem nàng chữ viết phiên tới rồi đế. Hắn tầm mắt dừng lại ở nàng lưu lại cuối cùng một hàng lời nói thượng. Phải chờ ta nha, hắn đương nhiên sẽ chờ nàng. Chỉ là không nghĩ tới. Nguyên lai chờ đợi thời gian như vậy gian nan. Thư Tinh Dục ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài bầu trời đêm. Không có tỉ tỉ làm bạn thời gian, đều nhanh lên qua đi đi. Hắn đã chờ không kịp muốn gặp nàng. Ngoài ý muốn, làm bài không chuyên tâm hắn. Tại tưởng niệm nàng thời điểm lại phá lệ chuyên tâm. Chờ hắn trong bất chi bất giác phục hồi tinh thần lại khi. Thời gian đã đến nửa đêm. Ngoài cửa ầm ĩ cũng rốt cuộc không hề ầm ĩ, mà là bị ngủ say tiếng ngáy thay thế được. Thư Tinh Dục lại một chút đều ngủ không được. Người thể chất chính là như vậy. Qua nhất định thời gian điểm, liền ngủ không được. Đặc biệt là trong lòng còn nhớ gì đó thời điểm, liền càng ngủ không được. Đêm nay, Thư Tinh Dục ngồi ở án thư, học tập một suốt đêm, mãi cho đến muốn đi học thời gian. Thư Tinh Dục đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài rửa mặt. Hiện tại thời gian còn sớm. Ở phòng khách thượng ngủ đến hình chữ X mấy nam nhân còn không có tỉnh. Thư Tinh Dục không quản bọn họ. Rửa mặt hảo khóa kỹ cửa phòng đi học. Hôm nay, hắn một lần nữa xuyên trở về hắn kia kiện cũ giáo phục. không có nàng làm bạn hắn. Giống thường lui tới giống nhau. Cúi đầu đi vào trường học, thừa nhận mọi người khác thường tầm mắt, bị trong ban đồng học không tiếng động bài xích. Hắn trong bóng đêm, chờ đợi hắn quăng lại lần nữa đã đến. Cứu rỗi hắn, cách chương.